Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2297, tuyệt sử phùng sinh. Bùi Tiềm cười không nói, hắn đánh giá Tư Mã Ý, nụ cười lạnh nhạt, Tư Mã Ý thấp thỏm trong lòng, trên mặt lại không lộ mảy may, bình tĩnh nhìn lại Bùi Tiềm, hắn tin tưởng mình phán đoán. Bùi Tiềm còn trẻ như vậy, tuyệt không có khả năng cam tâm ẩn cư không dĩ, như vậy sống quãng đời còn lại, đã bọn họ không chịu lưu tại Trường An, lại không có đuổi theo Thục Vương Tào Tháo, còn lại lựa chọn chỉ có Trung Sơn Vương Lưu Bị, đến mức Vệ Ký, vậy liền lại càng không cần phải nói, Vệ gia là như thế nào đối đãi Thái Diễm, không chỉ có Hà Đông người rõ ràng. Hắn cũng có chỗ nghe thấy, bây giờ Thái Diễm là Ngô Vương Tôn Sách Văn Gan, coi trọng không thua gì cha Thái Ung, Phu Chu Du, một khi Ngô quân tiến vào Hà Đông, Vệ gia xuống tràng có thể nghĩ, vì Vệ gia chính mình, Vệ Ký cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, Trung Sơn Vương là bất khuất, thế nhưng là hắn có thể hay không bách luyện thành cương. Chúng ta thực sự có chút bận tâm. Bùi Tiềm không nhanh không chậm nói ra, Trọng Đạt tinh thông binh pháp, chắc hẳn cũng biết chỉ dựa vào trong sông một quận là không đủ đối kháng toàn bộ Quan Đông. Dù cho tăng thêm Hà Đông cũng không đủ. Xác thực như thế, Tư Mã Ý gật gật đầu, chỉ có tăng thêm Tịnh Châu mới có một đường sinh cơ. Như thế nào lấy Tịnh Châu? Tịnh Châu thứ sử Diêm Ôn là Lương Châu người. Tại Tịnh Châu mấy năm này rất được lòng người, lại hướng phía trước, Tịnh Châu thứ sử là Cổ Hủ. Cổ Hủ hiện tại người tại Trường An, chỉ nghe lệnh Dương Tu. Tư Mã Ý cười, Tịnh Châu là Tịnh Châu người cũng châu. Không phải Cổ Hủ, Diêm Ôn Tịnh Châu, nếu như Tịnh Châu thế gia không đáp ứng, Cổ Hủ, Diêm Ôn lại có thể làm sao? Hắn đón đến, lại nói. Theo Đồng Trác bắt đầu, gần nhất 20 năm Hà Đông Thái Thủ đều là Lương Châu người. Hà Đông cũng là Lương Châu người Hà Đông. Nếu là như vậy, hai vị coi như trở lại Hà Đông lại có ý nghĩa gì? Hà Đông không phải Tịnh Châu. Hà Đông có thể, không có nghĩa là Tịnh Châu là được rồi. Vệ Ký tằng hắng một cái, đánh gãy Tư Mã Ý, Diêm Ôn trong tay có binh. Lại có cứng thành có thể theo. Không phải dễ dàng như vậy công. Tư Mã Ý cười cười, như Diêm Ôn căn bản không muốn thủ đâu. Diêm Ôn không muốn thủ, đây là ý gì? Mới điện thoại đầu. Hai vị, Lương Châu rất lớn, so trong sông Hà Đông cùng nhau đều phải lớn hơn nhiều. Không phải tất cả Lương Châu người đều là một lòng, cũng không phải tất cả Lương Châu người đều cùng Tôn Sách giao hảo. Cổ Hủ cùng Tôn Sách sớm có cấu kết, Hàn Toại, Mã Đằng cùng Tôn Sách thì lại càng không cần phải nói. Đã sớm là người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Diêm Hành, Mã Siêu đều là Tôn Sách thuộc cấp, bọn họ phụ thuộc Tôn Sách đều có thể thông cảm được. Thế nhưng là Diêm Ôn, Triệu Ngang đây, bọn họ cùng Tôn Sách có cái gì giao tình? Bọn họ nơi dựa dẫm bất quá là quan trung Lương Châu tịch sĩ ra thôi. Không có những thứ này, bọn họ chẳng phải là cái gì? Bùi Tiềm gật gật đầu, Trọng Đạt là ý nói. Diêm Ôn, Triệu Ngang hội mang binh tự trọng. Chí ít có một chút có thể khẳng định, nếu như thiên hạ cấp tốc bình định, gây bất lợi cho bọn họ. Bùi Tiềm hơi suy tư. Đồng ý Tư Mã Ý quan điểm, hắn cùng Vệ Ký cũng có tương tự kế hoạch, chỉ là còn không nghĩ tới như thế nào cùng Lưu Bị giao thiệp. Hiện tại Tư Mã Ý chủ động tới tìm, bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Ngô quốc thế lớn, nghe nói ngay tại Chu Bị đăng cơ thủ tục, dùng không bao lâu, Tôn Sách liền sẽ lần nữa xuất binh, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Vương thị huynh đệ thì có phía trước không xa, nếu như ngươi đi được nhanh, cũng có thể tại đến bồ phản tân trước đó đuổi kịp hắn. Được, Vậy ta ngay tại bồ phản tân các loại hai vị cùng bàn đại kế. Ây, Tư Mã Ý rất nhanh liền đuổi kịp Vương Cái bọn người, không có phí nhiều ít miệng lưỡi, Vương Cái bọn người liền đáp ứng Tư Mã Ý đề nghị. Bọn họ rõ ràng Tôn Sách đối Vương Doãn ấn tượng cực kém, một khi Tôn Sách đắc thế, Vương Doãn không chỉ có không gánh nổi sau lưng lễ tang trọng thể, thậm chí khả năng bị mổ quan tài lục thi. Kỳ huyện Vương gia mơ tưởng có ngày nổi danh, muốn tránh cho kết cục này, chỉ có liên thủ với Lưu Bị, đem Tịnh Châu, Hà Đông, trong sông liền thành một mảnh, sẽ cùng Thục Vương Tào Tháo kết minh, giáp công Tôn Sách. Không lâu, Bùi Tiềm, Vệ Ký cũng đuổi theo, cùng bọn hắn một mực đến còn có một số Hà Đông người. Bọn họ ngay tại bồ phản tân dịch xá bên trong hợp nghị, nhiều lần thảo luận, thương thảo phương án, sau cùng quyết định phái sứ giả theo Tư Mã Ý đi gặp Lưu Bị. Người khác các hồi vốn quận chuẩn bị, chiêu tập nhân mã, gom góp lương thảo, nếu như Diêm Ôn, Triệu Ngang phối hợp, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu như bọn họ không phối hợp, vậy liền giết chết bọn họ. Phối hợp Lưu Bị lấy chỉ quan, thiên tỉnh quan, đã thông tiến vào Hà Đông cùng Thái Nguyên đường đường. Vương Lăng, Vệ Ký phân biệt làm Tịnh Châu cùng Hà Đông đại biểu. Theo Tư Mã Ý chạy tới trong sông, gặp mặt Lưu Bị, thành, Lưu Bị chắp tay sau lưng, tại trên tường thành đi qua đi lại, như là sủng bên trong thú bị nhốt. Thành Bắc lồng lộng thái hành trầm mặc im lặng, nơi xa Hoàng Hà tuôn trào không ngừng. Lưu Bị một hồi nhìn xem núi, một hồi nhìn xem Hoàng Hà, nhìn núi, núi giống đặt ở trong lòng hắn, trĩu nặng, khiến người ta không thở nổi. Nhìn nước, Hoàng Hà cuồn cuộn, một đi không trở lại, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Lưu Bị cảm thấy mình sắp sụp đổ. Ký sự đến nay, cho tới bây giờ không có trải qua như thế làm cho người uể oải cục diện. Trường An rơi vào Dương Tu chi thủ, trong sông tứ phía thụ địch, hắn muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Tịnh Châu khống chế trong tay Lương Châu người, Trương Phi, Trương đến trong sông về sau, Diêm Ôn thì tăng cường thiên tỉnh quan phòng thủ, đến mức chỉ quan, vậy liền lại càng không cần phải nói. Triệu Ngang căn bản không có để hắn bước vào một bước, trừ nhảy Hoàng Hà, hắn không đường có thể đi. Phùng Kỷ cùng Hoa Hâm sóng vai đứng ở đằng xa, ngóng về nơi xa xăm Hoàng Hà, mỗi người nghĩ đến tâm tư. Phùng Kỷ mi tâm nhíu chặt, thần sắc bất an. Hắn tuy nhiên không giống Lưu Bị hoảng loạn như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ ra giải khốn chi pháp, chỉ có thể tăng cường đề phòng, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. So sánh dưới, Hoa Hâm càng bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Nguyên Đồ, người nghĩ tới một ngày này sao? Phùng Kỷ không có lên tiếng âm thanh. Hắn nghĩ tới một ngày này, lại không nghĩ rằng trở thành sự thật, mà lại nhanh như vậy, để hắn trở tay không kịp. Hắn thở dài một hơi, Tử Ngư, ta là mình tuyển, tự làm tự chịu, ngươi đây, ngươi hối hận không? Nếu như bây giờ đi, còn kịp, qua Hoàng Hà cũng là lỗ túc chiến khu, lấy Tử Ngư học vấn cùng danh vọng, cùng quản ấu an, bình căn củ giao tình, muốn đến không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Nếu là ứng đối vừa vặn, cái kia Hàn Lâm viện học sĩ cũng là có cơ hội. Hoa Hâm quay đầu nhìn Phùng Kỷ liếc một chút, từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên không thể nói cho Phùng Kỷ, trước đây không lâu, hắn thu đến Tưởng Can truyền đến tin tức, hắn đã là Hàn Lâm viện một tên học sĩ, chỉ là vì hắn an toàn, tên hắn tạm thời sẽ không xuất hiện tại trên danh sách. Hắn tuy nhiên thân ở hắc ám, tiền đồ lại bừng sáng, tràn ngập nhiệt tình. Giờ này khắc này, Phùng Kỷ cùng Lưu Bị sơn cùng thủy tận, có lẽ là chiêu hàng cơ hội tốt. Nếu là Nguyên Đồ cảm thấy đây là một cái lựa chọn tốt, ta ngược lại là nguyện ý bồi tiếp Nguyên Đồ. Phùng Kỳ rất miễn cưỡng cười cười, lại không lại nói cái gì. Hắn nghe hiểu được Hoa Hâm ý tứ. Hoa Hâm hy vọng hắn khuyên Lưu Bị đầu hàng. Hắn tuy nhiên cũng có ý định này, nhưng hắn biết Lưu Bị tính khí. Khuyên hắn đầu hàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chí ít tại đại quân tiếp cận trước đó là rất không có khả năng. Không bằng đợi thêm một chút. Các loại Lưu Bị chính mình cảm giác đến không đường có thể đi nhắc lại đầu hàng sự tình. Thường nói, không thấy Hoàng Hà Tâm không chết. Lưu Bị là gặp Hoàng Hà Tâm cũng không chết. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không buông tha cho. Hoa Hâm đang định lại khuyên. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Đưa tay chỉ nơi xa. Hoa Hâm hướng nơi xa quan đạo nhìn qua. Chỉ thấy chạy tới một ngựa, kỵ sĩ cao dơ cao lên trong tay cờ lệnh, cho thấy chính mình thân phận. Trông coi cổng thành binh lính thấy thế, vội vàng mở cửa thành ra. Ngay tại dạo bước Lưu Bị dừng bước, nhìn chung quanh, thần sắc bất an, Phùng Kỳ cũng nhíu nhíu mày, hướng Hoa Hâm chào hỏi. Bước nhanh hạ thành, Hoa Hâm cũng có chút khẩn trương. Khép tại trong tay áo tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Thời gian không dài, kỵ sĩ chạy vào thành, ghim chặt tọa kỵ, thả người theo trên lưng ngựa nhảy xuống, gấp đuổi mấy bước, tại Phùng Kỳ trước mặt quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên một phong thư tín. Phùng Kỳ dùng có chút phát run tay nhận lấy, mở ra xem, a, một tiếng, quay người liền hướng trên thành chạy. Chạy hai bước, lại ý thức được cái gì? Vội vàng thả chậm cước bộ, vừa mới nở rộ nụ cười cũng cưỡng ép thu hồi đi. Không nhanh không chậm lên thành, đi vào Lưu Bị trước mặt, khom người cúi đầu, chúc mừng đại vương. Lưu Bị ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Kỳ, liền hô hấp đều quên, sợ Phùng Kỳ nói ra cái gì không tốt tin tức. Giờ phút này nghe đến chúc mừng hai chữ, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, đưa tay vỗ ngực một cái, nụ cười nở rộ, gặp tướng, có việc gì vui, nhanh nói nghe một chút, lâu như vậy, cuối cùng có tin tức tốt. Tư Mã Ý liên lạc Hà Đông Bùi thị, Vệ thị, Thái Nguyên Vương thị, nguyện ý chống đỡ đại vương, toàn lấy Tịnh Châu, Hà Đông, cùng Thục Vương liên minh. Cùng chống chọi với Bá Ngô. Phùng Kỳ còn chưa nói xong, Lưu Bị thì ngửa mặt lên trời cười to. Đây thật là nhân họa đắc phúc. Nguyên bản pháp chính vì để Tào Tháo độc bá quan trung, liền Hà Đông đều không cho phép hắn đặt chân một bước. Kết quả hiện tại Tào Tháo ném quan trung, hắn lại có cơ hội đem Hà Đông, Tịnh Châu bỏ vào trong túi. Không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Trời không tuyệt ta đại hán a. Lưu Bị hai tay hợp thành chữ thập, nâng quá đỉnh đầu, hướng về trời xanh liên tục thở dài, quay người lại lôi kéo Phùng Kỳ tay, nước mắt tràn mi mà ra, gặp tướng, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta a. Đúng vậy a, đúng vậy a, trời không tuyệt đại hán, trời không tuyệt đại vương. Phùng Kỳ cái mũi cũng có chút chua. Tuy nói liên hợp Hà Đông người, Tịnh Châu người không có nghĩa là liền có thể toàn lấy Hà Đông. Tịnh Châu càng không có nghĩa là liền có thể đánh bại Tôn Sách, phục hưng Đại Hán, nhưng bọn hắn đã quá lâu không có thu đến tin tức tốt. Tin tức này cũng đủ để phấn chấn nhân tâm. Quân thần cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, một bên tướng sĩ hưng phấn châu đầu ghé tai. Nghe tin chạy đến quan lại nghe, đồng dạng mừng rỡ không hiểu. Rất nhanh toàn bộ thành thì rơi vào một loại không thể nhận dạng phấn khởi bên trong. Lưu Bị ngay sau đó tuyên bố tin tức, mệnh Trương Phi bọn người chỉnh đốn quân bị, làm tốt tiếp quản Hà Đông, Tịnh Châu chuẩn bị, đồng thời để Phùng Kỳ ra mặt, nhiệt tình khoản đãi sắp đến sứ giả. Phùng Kỳ rất hưng phấn. Trong âm thầm đối Hoa Hâm nói, nhìn đến Trung Sơn Vương thật đúng là có thiên mệnh tại thân. Liền loại này khốn cảnh đều có thể tuyệt xử phùng sinh. biến nguy thành an. Hoa Hâm cũng có chút im lặng, loại thời điểm này thế mà còn có chuyển cơ. Cái này Lưu Bị thật đúng là mạng lớn, có điều hắn không nóng nảy. Hắn không cảm thấy Lưu Bị có thể bởi vậy chuyển bại thành thắng. Trầm Hữu đã tiến vào chiếm giữ U Châu, đang chuẩn bị đối đại quận, thượng cốc tác chiến, chỗ lấy còn không có quy mô tiến công, là bởi vì Tôn Kiên qua đời. Tôn Sách lại đem đăng cơ, tạm thời nhảy không xuất thủ. Một khi Tôn Sách đăng cơ xưng đế, tất nhiên xuất kích, đối Lưu Bị quân thần cuồng hỉ. Hoa Hâm thờ ơ lạnh nhạt, bất động thanh sắc đem tin tức truyền đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN